Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 33, chân tướng, trường sanh tại tiêu tục phi nhân tra tấn trung sinh không thể luyến. Gian nan độ nhật thời điểm, trong triều xảy ra một đại sự, đưa tới thật lớn chấn động. Hàn Vương Dư Nghiệt cấu kết Khuyển Nhung ám sát thánh thượng. Chứng cớ vô cùng xác thực, đã bị một lưới bắt hết. Trước mắt còn lại bị bắt sống Dư Nghiệt nhóm chính từ Cẩm Y vệ cùng Mưu Gia quân cộng đồng áp giải hồi kinh, bao gồm trước bị cướp đi tiền nói cùng tồn tại trong thánh chỉ đã hạ, đến kinh thành sau ít ngày nữa sẽ bị hỏi trảm. Cùng lúc đó, Cẩm Y vệ tra được trong kinh một đám cùng Hàn Vương Dư Nghiệt có quan hệ nhân gia, hết thảy đều bị đưa lên đoạn đầu đài, không chừa một mống. Từ hoàng đế đăng cơ lần trước đó huyết tinh đoạt đích chi loạn sau, đây là tân đế đăng cơ gần một năm đến lần đầu tiên đại khai sát giới. Kinh thành trung lại là một trận tinh phong huyết vũ, văn võ bá quan nhóm hoảng loạn, đối hoàng đế tàn bạo huyết tinh thủ đoạn lòng còn sợ hãi. Nếu nói trước đó bọn họ đối với này vị xuất thân hèn mọn hoàn toàn không có hiển hách ngoại gia dừa, tân đế có vài phần bất mãn cùng khinh thị lời nói. Như vậy hiện tại hoàng đế lôi đình thủ đoạn là triệt để thần phục. Không ai dám vì những kia bị cả nhà chép chảm xui xẻo nhân gia nói thêm một câu. Rất sợ một khi vô ý liên lụy chính mình. Đến tận đây có chút các lão thần cũng thật sâu hiểu. Vị này tân đế nhưng không có hắn cái kia hôn quân cha như vậy dễ gạt gẫm. Hảo bài bố. Cũng không ai còn dám tại hoàng đế trước mặt cậy ra lên mặt cùng hắn làm trái lại. Thịnh văn đế tiêu tục uy danh cùng hung danh như vậy đồng loạt tạo. Trong ngự thư phòng, sở hữu hầu hạ cung nhân đều bị phái ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại có tiêu tục cùng Yến Thanh hai người, Lưu gia sở hữu dư đảng cùng Hàn Vương. Dư Nghiệt hôm qua đã đến Thịnh Kinh, đều bị toàn bộ bắt giam. Ít ngờ nữa là được hỏi trảm. Thật là không có nghĩ đến. Này Lưu gia cùng Hàn Vương tàng được còn thật là sâu. Mình cũng đã chết thật lâu, lại vẫn có như vậy một đám tùy tùng đang vì bọn họ quậy phong quậy mưa. Tiêu tục không ngẩng đầu, chỉ là hư lạnh một tiếng. Này Lưu gia tốt xấu là từng hậu tộc, nóng vội doanh doanh vài thập niên, vây cánh trải rộng triều giã, cây lớn căn sâu cũng số thực bình thường, chỉ là lại là như thế nào cầu căn chẳng chịt, này cũng cuối cùng bị hắn nhổ tận gốc. Đầu tiên là Triệu Vương Tiêu Vĩ cùng Lan gia, lại là Sở Vương, cuối cùng chính là Hàn Vương cùng Lưu gia, từng sở hữu lừa hắn, nhục hắn người đều bị hắn dùng chân đạp vào trong bùn. Hóa làm trần ai, hắn đã không còn là cái kia hèn mọn đáng thương. Mặc cho người đánh chửi khi dễ tứ hoàng tử, hắn bây giờ là cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, làm người ta lo sợ đế vương. Chỉ là không nghĩ đến những người này ngược lại là hết sức giảo hoạt. Bọn họ đem An Vương làm có thể chán ghét chúng ta cuối cùng lợi thế, đến bây giờ đều không thể tra xét đến An Vương hạ lạc. Kính xin hoàng thượng thứ tội. Tiêu tục cảm thấy phi thường hổ thẹn. Lão Lục sự cũng chậm chậm đến đây đi. Có thể tìm tới tìm, tìm không thấy liền tính. Đối với đại cục không có gì ảnh hưởng. Dù sao cũng bị những lão gia hỏa đó ở trong lòng lải nhải nhắc vài câu mà thôi. Từ nhỏ liền tại, người lừa ta gạt cung đình lớn lên. Tiêu tục đối với cái gọi là tay chân chi tình thật không bao nhiêu đại cảm xúc. Hắn những này huynh đệ chung, trừ một cái giống như hắn từ nhỏ không bị coi trọng Tĩnh Vương Tiêu Tích còn có thể Tiêu Diêu Tử. Tại ngoài, còn lại không sai biệt lắm đều chết hết, mà cái này bị xem như khôi lỗi hoàng đế mang ra khỏi cung đi An Vương. Thật sự so với hắn muốn tiểu quá nhiều, ngày thường căn bản không chỗ nào tiếp xúc, hắn trời sinh tính lạnh bạc. Đối với cái này đệ đệ liền là ôm một loại có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Hắn thì ngược lại càng quan tâm một chuyện khác, đúng rồi. kia giả trang thái giám ám sát nghi Tiệp Dư sát thủ nhưng có tìm đến người chủ mưu. Vừa nhắc tới việc này, Yến Thanh mắt trong nháy mắt vọt lên Hắc Vũ, biểu tình nhất thời có chút tàn nhẫn. Hắn cắn răng nói, xin Hoàng thượng thứ tội, việc này vẫn tại tra xét trong. Kia mướn người chi nhân hết sức giảo hoạt vẫn chưa lưu lại bao nhiêu dấu vết. Này Đoạn Hồn lâu lấy tiền làm việc, thập phần nói thành tín, đến bây giờ mới thôi mướn làm người, thân phận vẫn chưa thăm dò. Nói cuối cùng vài chữ thì Yến Thanh đã có chút cắn răng nghiến lợi. Tiêu Tục nghe xong cười nhạo một tiếng, hắn đặt xuống bút trong tay, cả người thanh thản dựa tiến tọa ỷ trong, dùng ngón tay thon dài lười biếng đập tọa ỷ tay vịn. Hắn cảm khái nói, Lâm Minh a, trẫm nhớ từ trước ngươi nhưng là so trẫm còn muốn tàn nhẫn quả quyết. Tại sao nay chúng ta phải thiên hạ này sao? Ngươi ngược lại chiêm tiền cố hậu, chậm chạp đứng lên, Lâm Minh là Yến Thanh tự. Tiêu Tục giật giật thân thể, khuôn mặt tuấn mỹ, mị hoặc, lại cười đến giống đóa thực nhân hoa. Không thể tra được chủ mưu thân phận, Đoạn Hồn lâu không chịu phối hợp, nếu như thế diệt liền là, bất quá là nhất bang trong chốn giang hồ tạp nham bại hoại mà thôi. Cũng dám không biết lượng sức ám sát chấm hoàng phi, chờ niết ở trong tay mặc cho ngươi vò viên sát bẹp. Còn sợ tìm không thấy manh mối, vẫn là nói, ngươi cảm thấy chấm cẩm y vệ không sánh bằng này cái gì lao nhi Đoạn Hồn lâu. Yến Thanh nháy mắt thể hồ rót đỉnh, có chút xấu hổ, là chính hắn cực hạn ý nghĩ của mình. Từ ngồi trên cẩm y vệ đồng chi vị trí sau hắn quả thật có băn khoăn. Bất quá hoàng thượng ngược lại vẫn là nguyên lai cái kia Tiêu Tục. Giống nhau đầu não âm hiểm giả dối, hành động đơn giản thô bạo, thật sự là một chút đều không biến. Không ra mấy ngày, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ Đoạn Hồn lâu bị cẩm y vệ tiêu diệt tin tức liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Trên triều đình cũng là nổ oanh một ba vị bình, một ba lại khởi, những kia lão thần đối với có cái luôn luôn yêu không ngừng giết người kiến huyết hoàng đế cũng là tâm mệt, những kia người trong giang hồ luôn luôn khinh thường cùng triều đình tay sai làm bạn. Mà trong triều văn võ bá quan từ trước đến giờ cũng chướng mắt những này tứ chi phát đạt, cả ngày kêu đánh kêu giết giang hồ thảo mãng. Giang hồ cùng triều đình luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, mà những kia giang hồ thảo mãng luôn luôn ôm đoàn bao che khuyết điểm thật sự. Nghe nói lần này hoàng đế tâm huyết dâng trào giết sạch Đoạn Hồn lâu là vì cho là Mộc Lan vây săn gặp nạn nghi Tiệp Dư, vì một nữ nhân có khả năng đắc tội toàn bộ giang hồ, thật sự là hôn quân bạo quân. Khả làm người ta vạn vạn không nghĩ đến là cùng trong triều chúng thần trách cứ phản đối tiếng gầm khác biệt. Dân chúng cùng người trong giang hồ thì ngược lại nhất trí trầm trồ khen ngợi. Nhất là trong giang hồ, này Đoạn Hồn lâu tiếng xấu rõ ràng, vốn là đắc tội không ít người. Cẩm y vệ lần này ra tay lại vẫn được đến không thiếu người trong giang hồ âm thầm tương trợ. Tiêu diệt Đoạn Hồn lâu so Yến Thanh trong tưởng tượng muốn dễ dàng được nhiều. Mà các lão bách tính thì nghĩ đơn giản hơn, Đoạn Hồn lâu là địa phương nào? Nga, nguyên lai là làm mạng người mua bán địa phương, này làm sao là vật gì tốt nha? Thánh thượng phái người diệt nó, đó chính là đang vì dân trừ hại, đây là minh quân mới có thể làm sự, âm kém dương sai dưới, tân đế tại dân gian thậm chí giang hồ danh dự chưa từng có dâng lên. Mặc kệ trong triều có bao nhiêu có tâm chi nhân không cam lòng. Trải qua này hai lần đại quy mô sát hại sau, Tiêu Tục Long ỷ xem như triệt để ngồi ổn, rốt cuộc không người có thể lay động. Giải quyết phức tạp đã lâu phiền lòng sự hậu, Tiêu Tục tâm tình rất tốt. Hạ triều về sau cứ vui vẻ hướng Hàm Chương điện đuổi. Hắn còn phải đi thôi tiến độ đâu. Vừa mới đi đến cửa chánh điện miệng, liền nghe bên trong truyền đến thôi còn phục nghiêm túc cũ kỹ thanh âm. Nương nương ngài nơi này sai lầm, này đạo khẩu tử không thể hướng bên trong phùng, không thì hoàng thượng mặc vào đến sẽ không thoải mái. Nghi Tiệp Dư trầm thấp không biết nói những gì. Tiêu Tục không nghe rõ, hắn nhẹ nhàng cười, bước đi thong thả chậm gì gì tiến điện đi. Trong điện, vụn vặt vải dệt tán lạc nhất địa, chỉ thấy nữ nhân kia ngồi ở một đống hỗn độn trung gian đang cầm bước nhanh luống cuống tay chân xe. Chỉ luồn kim, một bên thôi còn phục chính nghiêm túc khuôn mặt này tại chỉ đạo Nghi Tiệp Dư đi châm. Tiêu Tục vẫn chưa sai nhân thông truyền, lúc này trong điện người đều các bận rộn các, vẫn chưa chú ý tới hắn. Hắn đi qua, tay trái nắm chặt quyền đầu đặt ở bên môi tầng tầng một khu. Khu, Trường Xanh không hề phòng bị dọa đến một cái giật mình, nắm ở trong tay tú hoa châm hung hăng run lên. A, tay của ta. Tiêu Tục cũng không dự đoán được chính mình sẽ đem nữ nhân này sợ đến như vậy. Hắn có chút nôn nóng, bước nhanh đi qua quá khứ, vừa đi vừa hỏi, làm sao, có phải hay không bị kim đâm đến? Nói một phen cầm khởi Trường Xanh tay, tinh tế quan sát, chỉ thấy cây hành mặc kệ một dạng non mịn ngón tay thượng toát ra một viên đỏ tươi huyết châu. Thấy thế Tiêu Tục nhíu mày trách cứ, sao như vậy không coi chừng, cứ như vậy cũng sẽ bị kim đâm đến, quả nhiên là vụng về được có thể. Sau đó thập phần tự nhiên đem tay của nữ nhân chỉ ngậm vào trong miệng mình. Chờ hắn phát hiện mọi người chung quanh đều lấy một loại quái gở ánh mắt nhìn hắn thì lúc này mới phản ứng kịp chính mình đến tột cùng đang làm những gì. Tiêu Tục lúng túng đem Trường Xanh ngón tay phun ra, lấy ho nhẹ làm che giấu. Trường Xanh đưa tay bị tại phía sau lưng, dùng một tay còn lại lặng lẽ niết con kia bị ngậm qua ngón tay. Cảm giác có chút tê tê, không khí rằng co quỷ dị, vì thế Tiêu Tục ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Ái Phi cũng biết cái kia tại bãi săn muốn giết của ngươi thái giám. Trường Xanh gật gật đầu, biết a, không phải nói là một sát thủ bị người mướn làm giả trang thái giám tới giết của nàng sao? Hoàng đế hỏi như vậy chẳng lẽ là có sát thủ kia manh mối? Vì thế nàng bận rộn hưng phấn mà hỏi, hoàng thượng là tìm đến sát thủ kia phía sau màn hắc thủ sao? Tiêu Tục thập phần đắc ý ngẩng đầu, đương nhiên, người nọ là xuất từ Đoạn Hồn Lâu sát thủ. Không lâu trẫm đã phái người đem kia Đoạn Hồn Lâu tiêu diệt cái sạch sẽ. Chờ Yến Thanh trở về, hết thảy liền có thể tra ra manh mối. Nói xong, hắn cúi đầu xem Trường Xanh. Mắt trong sáng ngời trong suốt, Ái Phi cảm thấy như thế nào? Lý Cửu Trương đứng ở trong góc nhỏ đỡ chán không đành lòng nhìn thẳng. Nhà mình cao lãnh phúc hắc hoàng đế ơ, hiện tại thấy thế nào đều giống như một chỉ vẫy đuôi. Thè lưỡi thỉnh cầu vuốt ve thỉnh cầu khen ngợi xuẩn cầu. Trường Xanh phi thường nể tình, hưng phấn mà nhào qua kéo nam nhân góc áo. Đã sớm quên nam nhân này giây lát trước còn bị mình đang đáy lòng vô hạn mắng. Thật sao, tần thiếp tạ qua hoàng thượng, có được khiến Yến đại nhân hảo hảo điều tra một phen. Rốt cuộc là người nào như thế ác độc, một khi điều tra ra, nàng liền có thể báo thù, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc cha ra hại chết Bạch Cẩm gia chủ mưu. Vậy cũng xem như toàn đối chiếm nhân gia thân phận ân. Hoàng thượng cũng thật là lợi hại, nhanh như vậy liền có thể tra được hung thủ. Hồ ly nói nam nhân đều là muốn hống, kia, hống hống liền hống hống đi. Tiêu Tục thập phần hưởng thụ nữ nhân tinh tinh mắt sùng bái. Cảm giác mình giờ phút này hình tượng thật sự là vô hạn cao lớn. Hắn ngẩng đầu dùng cằm chỉ trên bàn chén trà, ý bảo Trường Xanh nói, đó là tự nhiên, trẫm là hoàng đế, ai, đi cho trẫm rót chén trà đến, nói nhiều như vậy, trẫm cũng có chút khát. Trường Xanh lập tức bôn qua ngược lại hảo một ly trà. Chó săn kiểu đệ đến Tiêu Tục trước mặt, tiếp tục, a dua, hoàng thượng thỉnh dùng trà, hoàng thượng cực khổ, Hoàng thượng thật lợi hại. Tiêu Tục nhìn thiếu nữ linh động gặp may nịnh nọt bộ dáng, có chút buồn cười. Hắn cong lên ngón tay, nâng tay tại trường xanh trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, cười mắng một câu, nịnh hót tinh. Trường xanh gần nhất cùng hoàng đế tiếp xúc hỗ động hơn, không hề giống ban sơ như vậy sợ. Cũng vì nhận thấy được cái này chứa đầy thân mật động tác có cái gì không thích hợp địa phương. Kỳ thật hai người cũng không nhận thấy được, bất chi bất giác tại lẫn nhau cự ly lại gần như vậy, mà làm gần người xem Lý Cửu Chương cùng Hồ Má Má nhìn đến như vậy cảnh tượng lại là đúng coi một chút, hiểu trong lòng mà không nói nở nụ cười. Tất cả mọi người yên tĩnh, không người nào nguyện ý phá hư này tốt đẹp mà ấm áp hình ảnh. Tác giả có lời muốn nói, thật sự là ngượng ngùng, càng có chút đã muộn, về sau khả năng đều muốn tại khoảng 8 giờ đêm đổi mới. Chủ yếu là nhanh đến cuối tháng công tác rất bận, chỉ có buổi tối tăng ca trở về lại đổi mới. Hơn nữa nhân sự điều động ta hiện tại một người kiêm hai người sống, thật sự quá bận rộn, đều nghĩ từ chức không làm. Nói mở ra tâm đi, Manh Tân mở ra hố tới nay, đa tạ các vị các tiểu thiên sứ duy trì. Phía dưới là đến bây giờ mới thôi cho xuẩn tác giả cố gắng địa lôi. Cảm ơn đại gia, trinh thám tiểu tử ném một cái địa lôi thảy thời gian. 14 tháng 5 năm 2018 17 giờ 41 phút 2 giây cô ném một cái địa lôi thảy thời gian. 14 tháng 5 năm 2018 22 giờ 10 phút 1 giây trưởng sâu răng cá ném một cái địa lôi thảy thời gian. 20 tháng 5 năm 2018 6 giờ 39 phút 20 giây trưởng sâu răng cá ném một cái địa lôi thảy thời gian. 22 tháng 5 năm 2018 0 giờ 38 phút 41 giây Vlovep ném một cái địa lôi thảy thời gian. 22 tháng 5 năm 2018 10 0 giờ 31 Nan Mai 2009 ném một cái địa lôi thảy thời gian. 23 tháng 5 năm 2018 5 giờ 51 phút 14 giây quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.